Sát thần Chí Tôn, chương 663, C663, Bổ Long Cư Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cư Tuyết, còn có thủ đoạn gì khác không, đừng nói với ta. Cái gọi là tiên thiên thân thể của ngươi, thiên tài tụ tập số mệnh của Tử Dương Tông, sẽ phế vật như vậy à? Giang Trần mỉm cười, trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Giang Trần rất hiểu rõ Long Cư Tuyết, biết nữ nhân này tâm cao khí ngạo. Biện pháp đối phó nữ nhân này tốt nhất là nhục nhã nàng, khinh thị nàng, thậm chí bỏ qua nàng. Kể từ đó, nữ nhân này tất sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí phát điên. Một khi nàng tức giận, đạo tâm bất ổn, Giang Trần liền có thể nhẹ nhõm giết nàng. Quả nhiên, Long Cư Tuyết nghe vậy, liền giận tím mặt. Giang Trần, ngươi tên xúc sinh này, nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay bổn tiểu thư tất chẳng ngươi. Giang Trần lãnh ngạo cười cười, miệng lưỡi lợi hại, nói xong, hai tay ôm ngực, một bộ không nhìn Long Cư Tuyết công kích. Long Cư Tuyết lửa giận ngập trời, nội tâm hoàn toàn bị đốt lên. Giang Trần, có thể chết dưới thanh loan hàn khí của bổn tiểu thư, là phúc khí kiếp trước ngươi tu luyện. Hôm nay, ta cho ngươi minh bạch, cái gì là tiên thiên thân thể. Long Cư Tuyết cắn chặt răng ngà, hận ý ngập trời. Long Cư Tuyết, ngươi ngoại trừ nói mạnh miệng ra, còn thừa lại cái gì? Giang Trần cười lạnh, tiếp tục chọc giận Long Cư Tuyết. Giang Trần, sắp chết đến nơi, ngươi lại ngạnh cái gì? Nếu ta là ngươi, nên tìm góc vắng vẻ, để cho ta vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Có lẽ cả đời này, ngươi sẽ bình thản sống qua. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không cảm thấy được, không ngừng nhảy đáp ở trước mặt ta, cho rằng có một chút kỳ ngộ, liền quên hết tất cả sao? Nhớ kỹ, ta là tiên thiên thân thể, là kỳ tài ngút trời, ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn là con sâu cái kiến. Long Cư Tuyết nói xong, hai tay mở ra, thanh loan hư ảnh khẽ đảo ở sau lưng, rồi đột nhiên hiển hiện. Thanh loan hư ảnh kia dương cánh, vậy mà một hóa thành sáu. Sáu hư ảnh thanh loan hóa thành sáu đạo bạch quang, rơi vào sáu chỗ bên người Giang Trần, lập tức vây quanh Giang Trần. Giang Trần, trên trời dưới đất, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào? Long Cư Tuyết trừng mắt, thân thể nhoáng một cái, vậy mà cũng huyễn hóa ra sáu đạo thân ảnh, hư hư thật thật, cho người một loại cảm giác không cách nào phân biệt. Sáu thân ảnh cùng sáu hư ảnh thanh loan, phân biệt vây quanh hắn. Rồi đột nhiên, hàn quang lóe lên, hàn khí cấp tốc tăng lên, toàn bộ lôi đài, lập tức nổi lên băng cứng ba thước. Giang Trần, tựa hồ ngươi biết thần thông độn địa gì à, hôm nay ta đóng băng lôi đài, nhìn ngươi phá vỡ băng cứng ngàn năm của ta như thế nào. Ngữ khí của Long Cư Tuyết ác độc, tràn ngập sát ý, đang khi nói chuyện, sáu hư ảnh thanh loan, ở trên không cấp tốc bay lượn, không ngừng xoay tròn, bắn xuống đạo đạo hàn mang. Không bao lâu, quanh thân Giang Trần, đã nhiều ra vô số băng trụ, phong kín toàn bộ đường đi của Giang Trần. Giang Trần, lần này ta nhìn ngươi trốn như thế nào? Sáu đạo thân ảnh của Long Cư Tuyết, vậy mà cùng múa, khua lên đoàn kiếm, đâm ra đạo đạo hàn quang, hướng Giang Trần phóng tới. Chút tài mọn, Giang Trần khẽ kêu một tiếng, trong tay đột nhiên có sáu đạo hồng mang, kích bắn mà lên, bắn tới sáu đạo thanh loan hư ảnh. Toái Nguyệt phi đao, lưu quang thức, phi đao này, không phải phi đao bình thường, là đuôi cánh của Hỏa Nha Vương chế tác. Hỏa Nha Vương là linh thú tiên cảnh đỉnh phong, đuôi cánh bị chế tác thành phi đao, ẩn chứa chí dương chi lực của Giang Trần, uy thế vô cùng. Oanh, sáu ngọn phi đao hóa thành xích mang, cùng sáu đầu thanh loan hư ảnh kia va chạm. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu đạo thanh loan hư ảnh, lập tức bị Giang Trần đánh bại, hóa thành đạo đạo toái ảnh. Mà mặt đất quanh thân Giang Trần, lại dồn dập lay động. Đột nhiên, từng dây leo xích sắc, từ dưới mặt đất không ngừng xuất hiện. Trong nháy mắt, vậy mà toát ra hơn 10 sợi, dây leo xích sắc kia, đúng là băng hỏa yêu liên của Giang Trần, hơn nữa thuần một sắc hỏa liên. Băng hỏa yêu liên là bảo vật bực nào, ở dưới Giang Trần rèn luyện, hôm nay càng thêm đáng sợ. Hơn 10 sợi yêu liên vụt lên, hỏa diễm kinh người, như hỏa long tàn sát bừa bãi, không ngừng va chạm, không ngừng thôn phệ, lập tức luyện hóa tất cả băng trụ. Long Cư Tuyết, ngươi chỉ có chút bổn sự ấy sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, hơn 10 gốc hỏa liên, toàn bộ bay tới Long Cư Tuyết. Cái dây leo này, co được giãn được, có thể nhuyễn, có thể ngạnh, giờ phút này bị Giang Trần khu động, như 10 dây thừng trói thiên trói địa, đàn vào thành thiên la địa võng, lập tức vây quanh Long Cư Tuyết. Cái quỷ gì? Long Cư Tuyết kinh hãi không thôi. Thanh Loan đoản kiếm cuồng vung, không thể không nói, linh khí chín luyện này rất cao minh, vung vẩy tầm đó, liền chặt đứt một gốc dây leo. Chỉ là, lực sinh trưởng của hỏa liên là phi thường kinh người. Sau khi chặt đứt, sẽ lập tức dài ra, vô luận tốc độ của Long Cư Tuyết nhanh bao nhiêu, tốc độ hỏa liên trùng sinh cũng sẽ nhanh hơn. Đột nhiên thân hình của Giang Trần bạo lên, lấn thân về phía trước, hai đấm chỉ dẫn, một cỗ nguyên từ khí chàng cường đại hung hăng vọt tới Long Cư Tuyết. Tuy nguyên từ khí chàng này còn chưa tới tình trạng nguyên từ phong bạo, nhưng đủ để ảnh hưởng Long Cư Tuyết hành động. Long Cư Tuyết đột nhiên bị nguyên từ khí chàng va chạm, vậy mà thân thể không tự chủ được trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Long Cư Tuyết chấn động, sắc mặt trắng bệch. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh, liên tục thúc giục nguyên từ khí chàng, không ngừng dẫn dắt tốc độ của Long Cư Tuyết. Không bao lâu, tốc độ của Long Cư Tuyết liền giảm bớt, tốc độ xuất kiếm đã kém xa tốc độ dây leo phát triển. Hiu hiu hiu, vô số dây leo không ngừng leo lên trên người Long Cư Tuyết, chỉ nháy mắt, liền trói chặt Long Cư Tuyết thành một cái bánh chưng. Giang Trần biết rõ, thời cơ đã đến, vô danh đao trong tay, khẽ kêu một tiếng, Long Cư Tuyết, ta nói rồi, ngươi là bại tướng dưới tay ta, vĩnh viễn đều như vậy. Vùng vô danh đao lên, liền chém tới đầu lâu của Long Cư Tuyết. Dừng tay, Truy Dương lão quái thấy thế, thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, phóng gấp đi, đại trưởng hóa chảo, muốn ngăn cản một đao kia của Giang Trần. Tốc độ của Truy Dương lão quái cực nhanh, nhanh đến lão tổ khác căn bản không kịp phản ứng. Truy Dương lão quái đã vọt tới trước lôi đài, tất cả mọi người quá sợ hãi. Truy Dương lão quái ra tay, Giang Trần sao có khả năng sống sót? Chiến cuộc này biến hóa, quả nhiên mau lẹ, thay đổi quá nhanh, làm cho mỗi người đều không phản ứng kịp. Vốn là Long Cư Tuyết cường thế đóng băng Giang Trần, kết quả Giang Trần vô duyên vô cớ biến mất rồi. Long Cư Tuyết lại thi triển tuyệt chiêu, vốn tưởng rằng sẽ tất sát, kết quả lại bị Giang Trần phá giải. Hơn nữa Giang Trần biến hóa ra những dây leo kia, càng làm cho người nhìn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết cái này là vật gì. Long Cư Tuyết rơi vào trong nguy cơ, Truy Dương lão quái tự mình ra tay. Thân thể của Truy Dương lão quái lướt tới, hét lớn. Giang Trần, ngươi giết Long Cư Tuyết, lão phu tất sát ngươi. Cách chương.